Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Gia tộc Howard tai nạn. Không ai có thể trải nghiệm giờ phút này Douglas sợ hãi trong lòng. Vạn vật đều có thể đo lường. Giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng số đến chính xác thuyết minh. Đây là do gia tộc Howard tiên hiền đưa ra, là số phái chỗ chủ trương hạch tâm quan điểm. Gia tộc Howard sở dĩ có thể có hôm nay vinh quang cùng địa vị, cũng là bởi vì phụ thân của hắn, Howard Tử Tước, là số phái lãnh tụ một trong. Chỉ cần số phái không ngã, gia tộc Howard liền có thể tiếp tục vinh quang của bọn hắn. Nhưng mà, ngay hôm nay, hắn thế mà phát hiện một cái không thể dùng số đến chính xác biểu thị chiều dài. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ số phái chủ trương là sai. Nói rõ trên thế giới ngoại trừ số nguyên cùng có thể dùng phân số của số nguyên biểu thị con số nhỏ, bên ngoài, còn có số khác. Số phái không chỉ là một cái toán học học phái. Đây là một cái tập toán học, triết học, chính trị cùng một thân học phái. Toán học là học phái này nền tảng, là tín ngưỡng của bọn họ. Hiện tại, bọn hắn nền tảng đổ, tín ngưỡng sập. Đây đối với số phái, đối với gia tộc Howard đả kích là chí mạng. Có thể tưởng tượng, nếu như bị bọn hắn đối địch học phái biết, nhất định sẽ nhờ vào đó đại lực công kích số phái. Số phái cùng gia tộc Howard có lẽ gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Douglas bị một loại cực hạn sợ hãi bao phủ. Chỉ cần nghĩ đến việc này lưu truyền ra ngoài hậu quả, thân thể của hắn liền không cầm được run rẩy. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Một đoạn thời khắc, Douglas bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, thình lình ẩn chứa một tia sát cơ. Hắn không có cách nào giải quyết vấn đề này, nhưng hắn có thể giải quyết người đưa ra cái vấn đề này. Lè phát hiện số phái chí mạng thiếu hụt, vì gia tộc Howard vinh quang, vì số phái an ổn, hắn phải chết. Đúng lúc này, Fix từ một bên đi tới, đắc ý nói ra, ca ca, vừa rồi vấn đề kia, ta đã thỉnh giáo Đúc Thúc Thúc mấy cái bằng hữu cũng đang giúp đỡ. Lần này, Blè hết chắc. Douglas dọc theo Fix chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Đúc cùng mấy tên học giả đang vùi đầu tính lấy cái gì. Còn có không ít học giả vây quanh ở bên cạnh bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương sống bay thẳng đầu. Thân thể lung lay, suýt nữa tê liệt trên mặt đất. Ngu xuẩn, ngươi đã làm gì? Douglas muốn rách cả mí mắt, hung hăng một bàn tay đánh vào Fix trên khuôn mặt. Thanh âm cơ hồ là gào thét đi ra. Đùng, Douglas nén giận xuất thủ. Fix cả người tại nguyên chỗ vòng vo nửa vòng, nửa bên mặt sưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn xem Douglas, run giọng nói, ta thế nào? Chấm ngoặc kép, đã xảy ra chuyện gì? Một mực đều đang chăm chú Douglas, đám người Isabella cơ hồ là từ trên vị trí nhảy dựng lên. Ngay tại vừa rồi, nàng tận mắt thấy Douglas một bàn tay đem Fix đánh tại nguyên chỗ vòng vo hơi quét một vòng. Càng thêm để nàng kỳ quái là, bị đánh là Fix, Douglas trên khuôn mặt ngược lại lộ ra sợ hãi đến cực điểm biểu lộ. Tựa như là gặp phải chuyện gì đáng sợ một dạng, nhưng mà, để nàng khiếp sợ sự tình vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể? Isabella bên trái bên cạnh một cái bàn, một tên học giả đập bàn một cái, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, lớn tiếng nói, đây rốt cuộc là số gì? Một tên khác học giả nắm lấy tóc của mình, một mặt bực bội, không ngừng lẩm bẩm nói, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì tìm không thấy? Nơi xa học giả trực tiếp lật ngược cái bàn, hét lớn, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có khả năng tồn tại không thể dùng số đo lường chiều dài. nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc tỉnh táo nhìn xem một màn này. Tại Phích đón lấy đánh cược một khắc này, Trần Lạc liền dự liệu được sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Vạn vật đều có thể đo lường, mặc dù là số phái quan điểm, nhưng cũng là bây giờ giới toán học chung nhận thức. Số vô nghĩa xuất hiện, sụp đổ không chỉ là gia tộc Hogwarts cùng số phái, những học giả toán học này tín ngưỡng đồng dạng sẽ sụp đổ. Đã từng cổ Hy Lạp cũng phát sinh qua chuyện như vậy. Căn bậc 2 xuất hiện, khiến cho vô số học giả lâm vào khủng hoảng cùng bản thân hoài nghi. Trận kia phong ba, cuối cùng lấy số vô nghĩa đưa vào mà lắng lại. Các nhà số học về sau đem một lần kia sự kiện xưng là lần thứ nhất toán học nguy cơ. Nhận thức là một quá trình không ngừng phát triển. Mọi người luôn luôn muốn vứt bỏ tư tưởng cũ, tiếp nhận tư tưởng mới. Khoa học mỗi một lần nguy cơ cùng tai nạn đều sẽ mang đến cách tân cùng tiến bộ. Những người của thế giới này cũng sớm muộn sẽ nhận thức đến số vô nghĩa tồn tại. Trần Lạc chẳng qua là đem chuyện nào trước thời hạn mà thôi. Chung quanh tại trong lúc bỗng nhiên phát sinh biến cố, rất nhiều học giả bắt đầu tự nhiên tự nói, giống như điên cuồng. Isabella hiển nhiên có chút sợ, nắm lấy Trần Lạc ống tay áo, sắc mặt tái nhợt mà hỏi, Ble, hắn, bọn hắn thế nào? Trần Lạc mục đích đã đạt tới, hắn lắc đầu, nói ra, chúng ta đi thôi. Người bên cạnh bỗng nhiên giống như là như bị điên, Isabella cũng không muốn lưu tại nơi này, lập tức gật đầu nói, chúng ta đi tìm Britney lão sư. Alice khiếp sợ nhìn xem một màn này, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc, Ble niên đệ cùng Phích tiền đặt cược kỳ quái kia, để trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc. Từ vừa rồi đến bây giờ, sự chú ý của hắn một mực trên người Phích. Nàng tận mắt thấy Phích tìm được Douglas, sau đó bị Douglas trùng điệp đánh một bạt tai. Nàng cũng tận mắt thấy Phích tìm kiếm những học giả kia trợ giúp, sau đó những học giả kia liền điên rồi. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì vấn đề mới có thể sinh ra loại hậu quả không thể tưởng tượng này? Alice chính mình căn bản là không có cách tưởng tượng. Nàng nhìn về phía Trần Lạc, khó có thể tin mà hỏi, Ble niên đệ, ngươi làm cái gì? Trần Lạc thu hồi chính mình viên kia huân chương, đối với nàng mỉm cười, nói ra, rất rõ ràng, vừa rồi đánh cược là Phích thua, chấm ngoặc kép, salon một vị trí nào đó, có người lớn tiếng gọi, có người vừa khóc lại cười, còn có người nhấc bàn, động tĩnh lớn như vậy, ngay đầu tiên liền hấp dẫn chú ý của mọi người, đúc thế nào, quên đây là điên rồi sao, đến cùng cái gì không có khả năng. Bọn hắn đang tìm đồ vật nào đó. Các học giả vừa sợ vừa nghi, không hẹn mà cùng hướng rối loạn truyền đến phương hướng đi đến. Nơi xa, Calvin cùng hai vị khác phó hội trưởng đồng dạng nhìn qua phương hướng kia, nhíu mày, nơi đó chuyện gì xảy ra? Đi qua nhìn một chút, Britney vừa mới giải đáp xong một tên học giả nói lên vấn đề. Nghe được nơi xa truyền đến rối loạn, đang muốn đi qua nhìn một chút, cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay từ cây cột phía sau vươn ra nắm chặt. Isabella đem Britney kéo đến cây cột phía sau, lo lắng nói, Ble ông đại họa, Britney lão sư, chúng ta đi mau. Nửa cái giờ thần ân đằng sau, Calvin thả ra trong tay bút lông chim, mặt tái nhợt nhìn về phía lão giả bên cạnh, hỏi, đã tìm được chưa? Lão giả kia trên trán tràn đầy mồ hôi, có chút hoảng sợ lắc đầu, nói ra, không có, ngoại trừ Calvin cùng lão giả này bên ngoài, tất cả học giả trên mặt đều tràn đầy khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn khó có thể tin phát hiện, hình vuông cạnh là một, nó đường chéo chiều dài, vậy mà không cách nào dùng hiện hữu số chuẩn xác thuyết minh. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Toán học là một cái nghiêm cẩn ngành học, làm học giả toán học, Nếu như ngay cả bọn hắn đối với đếm được nhận biết đều là sai lầm, vậy bọn hắn những năm này nghiên cứu lại là cái gì? Phát hiện đáng sợ này, cơ hồ khiến cho ở đây tất cả học giả toán học nội tâm đều lâm vào cực lớn khủng hoảng. Calvin bên người lão giả run rẩy buông xuống bút lông chim, lẩm bẩm nói, đây là gia tộc Howard tai nạn, là số phái tai nạn, số phái lấy vạn vật đều có thể đo lường, giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng số đến chính xác thuyết minh, là học phái lý luận nền tảng. Phát hiện đáng sợ này sẽ làm phổ thông học giả lâm vào khủng hoảng, nhưng lại sẽ làm số phái nền tảng vỡ nát, tín ngưỡng sụp đổ. Calvin lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nói, không, đây là toàn bộ giới toán học tai nạn. Một lát sau, hắn thở sâu, hỏi, Ble các hạ đây? Phía sau hắn một tên chấp sự sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, người hầu nói, Ble, Ble các hạ, chạy, PS, nhìn đến đây, liền xem như không có đọc sách trước nhìn giới thiệu vắn tắt thói quen độc giả. Cũng hẳn là phát hiện, đây không phải một bản truyền thống Tây Huyễn tiểu thuyết. Trên thực tế, ta cũng không có ý định viết truyền thống Tây Huyễn. Ta vẫn luôn cảm thấy, viết sách hẳn là một kiện 10 phần tự do sự tình. Các độc giả cảm thấy nhìn xem có ý tứ liền nhìn, không thích liền nhìn sách khác. Tận lực không cần cho tác giả đi dán cái gì nhãn hiệu. Tỉ như XXX người chỉ có thể viết lịch sử, XXX người viết ma pháp cũng đừng có viết cái gì khoa số học học, người hẳn là dạng này viết vân vân. Các tác giả đối với loại người này thống hận, càng đang nhìn đồ lậu còn đến chi đi ẩn mắng người phía trên. Có thể đem tác giả viết sách, độc giả đọc sách loại chuyện này nhìn thành là mua bán. Người bán hôm nay bán quả táo, có thể sẽ hấp dẫn một bộ phận thích ăn quả táo độc giả. Người bán quả táo bán phiền, qua mấy ngày bắt đầu bán lê, hấp dẫn chính là thích ăn lê độc giả. Người bán không thể yêu cầu người thích ăn quả táo ăn lê. Thích ăn quả táo khách hàng cũng không có ép buộc người bán quả táo tư cách. Lịch sử phân loại chính là ta quả táo, ta hôm qua thích ăn, không có nghĩa là hôm nay thích ăn, ngày mai thích ăn, cả một đời đều thích ăn. Đồng dạng, hôm nay không ăn, cũng không có nghĩa là cả một đời không ăn. Đọc sách đối với độc giả tới nói là một loại giải trí, nhưng đối với chúng ta những tác giả này tới nói, là làm việc, là sinh hoạt, viết cái gì loại hình, dùng như thế nào phương thức đi viết, lựa chọn dạng gì sinh hoạt. Đây là, cũng chỉ là tác giả sự tình. Mở sách đến nay, thấy qua rất nhiều như là, XXX người nhất định phải viết lịch sử. Chỉ có thể viết lịch sử, XXX người viết căn bản không phải kỳ huyễn. Kỳ huyễn hẳn là như thế viết. Luận điệu, về sau đối với những này tại tác giả xem ra ngu đến mức cực điểm ngôn luận, hết thảy kéo đen cấm ngôn. Nói nhảm hơi nhiều, nhưng không nhả ra không thoải mái. Cuối cùng đang nói một chút quyển sách này bản thân. Đây không phải truyền thống Tây Huyễn tiểu thuyết, mà pháp sẽ là chủ tuyến, nhưng không phải toàn bộ. Ta sẽ đem như là toán học cùng cơ sở khoa học lịch sử, nhân loại trí tuệ phát triển lịch trình, dung nhập vào trong nội dung cốt truyện, vốn đang coi là độc giả sẽ xem không hiểu. Nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn là xa xa đánh giá thấp các ngươi NB. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,